Bác à, xích hoàn là cái gì vậy? Tại làm sao mà anh ta có được xích hoàn? Tần Cẩm tò mò hỏi. Xích hoàn chính là cái khuyên tai, là bảo bối quý giá trong giới pháp sư. Nhưng bác cũng không chắc chắn rằng xích hoàn có tác dụng đối với Ca Băng hay không. Cuối cùng thì họ cũng ra khỏi hầm mộ. Giờ thì họ đã biết phải đối mặt cùng với cái gì rồi, và xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau nhé.